Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1169, một kiếm sinh diệt. Dịch Vân lời vừa nói ra, ở Côn Hoa Sơn dưới chân mấy ngàn người, đều không bình tĩnh nổi. Tư Ngọc Xanh mang theo tứ đại hộ pháp, Hưng Sư Động chúng đi bắt Dịch Vân. Đồng thời an bài cạm bẫy nhằm vào Tần Vô Phong, bảo đảm không có sơ hở nào. Có thể kết quả đây, hiện tại tứ đại hộ pháp bị Dịch Vân chém một cái. Dịch Vân đã tránh thoát Huyền Thiết Liên ràng buộc, ngược lại càng tuyên bố muốn để Tư Ngọc Xanh trả giá thật lớn. Nguyên bản đối với Dịch Vân phải chết thế cuộc, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ xảy ra như vậy kinh thiên nghịch chuyển. Tại sao Dịch Vân sẽ có thực lực cường đại như vậy? Dĩ nhiên có thể thuấn sát vạn vật tiên các hộ pháp. Hắn không phải một cái mới vào đạo cung cảnh võ giả sao? Nếu như Dịch Vân cảnh giới không sai, tuổi tác cũng không có sai, cái kia thiên phú của hắn nên cao tới trình độ nào? Quả thực không có cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, Dịch Vân không chỉ thực lực bản thân mạnh mẽ, vẫn là một cái luyện đan đại sư. Cái này là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức tầng thứ thiên tài. Đừng nói là những người khác, coi như là Tần Thành Chủ, Bạch Hồ Công Chúa, đều giật mình không thôi. Vô Hà, trước người nói Dịch Vân thiên phú siêu phàm, hắn lại đến rồi trình độ như thế này. Bạch Hồ Công Chúa lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không biết. Năm đó hắn tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng không có như vậy nghịch thiên. Bạch Hồ Công Chúa tự nhận là đã đầy đủ đánh giá cao Dịch Vân, nhưng cũng không nghĩ tới. Mấy năm không gặp, Dịch Vân thực lực tăng dài đến một bước này. Lúc này, Tư Ngọc Xanh đối mặt Dịch Vân, trong ánh mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Vốn cho là ta lần này đến chỉ là vì là vạn vật tiên các bắt một cái sẽ giữ nhà chó. Không nghĩ tới, ngươi chính là một con sói. Được, rất tốt, ta cuộc đời liền thích thuần sói. Ta đây đem ngươi mang về vạn tiên cung, nhổ của ngươi nanh sói, để cho ngươi làm nô vì là chó, suốt đời không vươn mình lên được. Tư Ngọc Xanh trên người bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hắn trường kiếm sau lưng phát sinh một tiếng chói tai ong ong, mang theo một luồng huyết quang bắn ra, bị Tư Ngọc Xanh nắm ở trong tay. Vạn vật thành thế hệ tuổi trẻ người số một, khí thế của hắn liền giống như một tòa cao không gặp đỉnh núi sông, khiến người ta khó có thể ngước nhìn. Trăm năm trước đã kinh tôn giả bên dưới vô địch, bây giờ đối mặt chỉ có đạo cung một tầng Dịch Vân. Dù cho hắn đã biểu hiện ra sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, Tư Ngọc Xanh cũng không lo lắng. Thực lực của hắn không phải tứ đại hộ pháp có thể so sánh. Tư Ngọc Xanh muốn ra tay, tám tầng đạo cung đối chiến một tầng đạo cung, tu vi chênh lệch quá xa. Mọi người mắt thấy Tư Ngọc Xanh khí thế tích lũy đến mức tận cùng, đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm tất cả những thứ này. Đại khái Tư Ngọc Xanh đời này đều không cùng so với mình tu vi yếu nhiều như vậy đối thủ nghiêm túc giao thủ quá. Chỉ có Tư Ngọc Xanh vượt cấp chiến người khác, nào có Tư Ngọc Xanh bị người khác vượt cấp khiêu chiến đạo lý. Nhưng là trận chiến này không giống nhau, Dịch Vân quá nghịch thiên, tức liền là to lớn như vậy tu vi chênh lệch. Ta cũng không cho là cái này sẽ là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. Dịch Vân có thể thuấn sát tử y hộ pháp, hắn đối mặt Tư Ngọc Xanh, cần phải cũng có sức đánh một trận. Ở đây mấy ngàn người bên trong, cũng không có thiếu cao thủ. Bọn họ xem trọng Dịch Vân sáng tạo kỳ tích, cũng có sức đánh một trận. Ha ha, Tả Khâu Bác cười ha ha, xem ra thiếu chủ rất lâu không có ra tay. Rất nhiều người đã quên mất thiếu chủ thực lực, Dịch Vân tuyệt đối bị thiếu chủ nghiền ép. Đối với mọi người nghị luận, Tả Khâu Bác cực kỳ xem thường, Dịch Vân thực lực làm sao có khả năng cùng Tư Ngọc Xanh đánh đồng với nhau. Lúc này, Dịch Vân đã rút ra thuần dương đoạn kiếm. Xưa cũ đoạn kiếm, rỉ sét loang lổ, không có một chút nào ánh sáng. Có thể là bởi vì có dược thần đỉnh dẫm vào vết xe đổ. Mọi người cũng sẽ không quá coi thường chuôi này vẻ ngoài cũng không tốt đoạn kiếm. Dịch Vân, ta muốn chém gãy hai chân của ngươi. Là một người luyện đan sư, ngươi có hai tay là đủ rồi. Chân đối với ngươi mà nói là dư thừa. Tư Ngọc Xanh đang khi nói chuyện, một kiếm chém ra, dưới chân hắn đại địa bỗng nhiên chấn động. Từng đảo khe nứt to lớn từ không đến có. Như là dã thú lớn miệng giống như hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tư Ngọc Xanh kiếm như là một cái ra biển giao long, hướng về Dịch Vân sông thẳng mà đến. Một kiếm này uy thế quá lớn, không gian chung quanh đều bị đánh tan, tiện đà sụp đổ thành một cái lao tù, đem Dịch Vân cầm cố trong đó. Cùng lúc đó, kiếm khí cày mở đại địa, tùy ý khuếch tán ra, khiến người ta khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Kiếm tâm, này Tư Ngọc Xanh đã lĩnh ngộ kiếm tâm. Mọi người đều là khiếp sợ. Từ kiếm mưu đến kiếm tâm, đây là kiếm khách một cái biến chất. Tuy rằng tu vi không sẽ nhờ đó mà tăng trưởng, thế nhưng kiếm lực công kích đâu chỉ tăng gấp đôi. Tư Ngọc Xanh có thể được gọi là vạn vật thành thế hệ tuổi trẻ, tự nhiên có dựa vào. Đối mặt Tư Ngọc Xanh này chí mạng một kiếm, Dịch Vân căn bản không có một chút nào lưu thủ. Hắn vừa bắt đầu liền định tốc chiến tốc thắng. Thuần dương đoạn kiếm nơi tay, Dịch Vân một kiếm chém ra. Một sát na kia, trong thiên địa ánh sáng, tựa hồ cũng bị thôn phệ. Một cái to lớn vòng xoáy màu đen bỗng dưng xuất hiện. Phảng phất liên tiếp không nghèo hỗn độn, Dịch Vân chiêu kiếm này, phảng phất trừ ra một vùng thế giới. Âm âm, vòng xoáy màu đen nghiền ép mà xuống, trực tiếp tiến lên đón Tư Ngọc Xanh đỏ như máu sắc kiếm quang. Năng lượng kích va, không có ai nhóm trong tưởng tượng khủng bố nổ tung, cũng không có thế quân lực địch quyết đấu. Khi vòng xoáy màu đen đón nhận màu đỏ kiếm quang thời điểm, khiến người ta bất ngờ một màn xảy ra. Cái kia vòng xoáy màu đen, dĩ nhiên trực tiếp nghiền ép màu đỏ kiếm quang, đem toàn bộ nuốt hết. Nổ tung nổ vang, Dịch Vân chiêu kiếm này như là số mệnh luân bàn ép đè xuống. Mục tiêu chính là Tư Ngọc Xanh. Cái gì? Tư Ngọc Xanh hoàn toàn biến sắc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình tình thế bắt buộc một đòn, dĩ nhiên cứ như vậy bị phá. Đối mặt cái kia vòng xoáy màu đen, hắn cảm giác giống như là ở đối mặt toàn bộ vũ trụ. Này căn bản cũng không như là cùng đạo cung cảnh tiểu bối giao thủ. Cái kia áp lực kinh khủng, để Tư Ngọc Xanh cảm giác mình hình như là ở đối mặt một cái tiền bối lão quái. Hát, tính mạng du quan thời khắc, Tư Ngọc Xanh phát sinh một tiếng bạo nổ giống. Hắn không chút do dự thiêu đốt một ngụm tinh huyết. Thân thể hắn lui nhanh đồng thời, từ trong miệng thốt ra một viên màu xanh biếc tiểu kiếm. Này tiểu kiếm chỉ có dài bằng bàn tay ngắn, thế nhưng óng ánh trong suốt, linh tính 10 phần, vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm. Cái này màu xanh lục tiểu kiếm, hiển nhiên chính là Tư Ngọc Xanh đòn sát thủ lợi hại. Nhưng là vòng xoáy màu đen quá nhanh, hủy diệt cùng sáng lập hòa là một thể kiếm chiêu, đến từ chính đại đạo pháp tắc tuyệt đối áp chế, căn bản là không có cách chống đối. Tư Ngọc Xanh chỉ là vừa lấy ra tiểu kiếm, thân thể cũng đã bị vòng xoáy bao phủ, toàn thân băng hàn, phảng phất thân thể đều đã không phải là của mình. Trong phút chốc cực kỳ tới gần cảm giác của cái chết, để Tư Ngọc Xanh sợ đến hồn phi phách tán. Hắn là thiên chi kiêu tử, tôn giả bên dưới vô địch, làm sao có khả năng bị Dịch Vân đơn giản như vậy liền đánh bại. Tư Ngọc Xanh không thể tin, Tả Khâu Bác càng là một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Hắn nguyên vốn đã tiên đoán, đây là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. tuy nhiên lại không phải Dịch Vân bị Tư Ngọc Xanh nghiền ép, mà là Dịch Vân thế như trẻ tre đem Tư Ngọc Xanh đánh bại. Răng rác, Tư Ngọc Xanh kiếm quang triệt để nổ tung, cái kia xanh biếc tiểu kiếm chưa phát huy uy năng, liền bị vòng xoáy màu đen hoàn toàn nuốt chửng. Mắt thấy Tư Ngọc Xanh thân thể cũng phải bị vòng xoáy sức mạnh lôi kéo. Dịch Vân, ngươi điên rồi, ta là vạn vật tiên các người thừa kế. Ngươi như giết ta, chắc chắn phải chết, không ai giữ được ngươi. Tư Ngọc Xanh điên cuồng hét lên, nhưng mà lúc này, Dịch Vân khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Ta làm sao sẽ giết ngươi, tối đa chỉ là tổn thương ngươi. Nói một câu, Dịch Vân một kiếm đâm xuống. Phốp, hủy diệt vòng xoáy theo Dịch Vân chiêu kiếm này đột nhiên thu nhỏ lại, trực tiếp đi vào Tư Ngọc Xanh trong đan điền. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, hủy diệt pháp tắc ở Tư Ngọc Xanh trong đan điền bạo nổ mờ. Tư Ngọc Xanh chỉ cảm thấy được bụng của mình như là bị mở miệng vạn cân búa lớn đánh mạnh. Đau nhức xót ruột, hắn phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã tại Côn Hoa Sơn trên vách núi. Ầm ầm, trăm thước cao vách đá bị Tư Ngọc Xanh lực xung kích cực lớn vọt thẳng sụp. Tư Ngọc Xanh thất khiếu chảy máu, thân thể run rẩy, trong kinh mạch nguyên khí tiết ra ngoài, để thân thể của hắn giống như là quả cầu ra xì hơi. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Tư Ngọc Xanh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quả thực như là từ trong quan tài vừa bò ra người chết. Dịch Vân chiêu kiếm này đâm vào đan điền của hắn, hắn cùng với đan điền trong đó liên hệ tùy theo mà hoàn toàn bị cắt đứt. Cái cảm giác này để Tư Ngọc Xanh như rơi cửu u vực sâu. Đan điền của ta, đan điền của ta. Tư Ngọc Xanh tựa như phát điên che bụng của mình. Đan điền của hắn bị Dịch Vân một kiếm phá hủy, lấy hủy diệt pháp tắc phá hủy đan điền, ít khả năng chữa trị, mà một tài võ giả một khi không còn đan điền, chẳng khác nào bị phế đi tu vi. Cũng chính là từ nay về sau, Tư Ngọc Xanh sẽ mất đi tất cả tu vi. Đối với võ giả mà nói, mất đi tu vi tuyệt đối so với giết hắn đi càng khó chịu. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh, để ở chàng mấy ngàn người một mảnh yên lặng như tờ. Bọn họ không thể tin nhìn Dịch Vân, miệng hơi kéo ra, thật lâu không thể khép lại. Nguyên bản mọi người đều cho rằng, sẽ thấy một hồi thế quân lực địch thiên tài trẻ tuổi quyết đấu. Có thể là thế nào cũng không muốn, chiến đấu tiến hành ngắn như thế tạm. Một chiêu, chỉ là một chiêu, thắng bại đã phân. Được khen là vạn vật thành thiên tài đệ nhất Tư Ngọc Xanh bị hủy đi đan điền, Dịch Vân một cái không quyền không thế tiểu bối lại dám hủy Tư Ngọc Xanh đan điền. Hơn nữa đáng sợ nhất là vừa mới Dịch Vân chiêu kiếm đó, một kiếm phảng phất chém ra một cái thế giới khó có thể miêu tả pháp tắc, vượt ra khỏi mọi người lý giải. Sáng lập cùng hủy diệt à, chấm ngoặc kép. Tần Chính Dương nhớ lại mới vừa chiêu kiếm đó phảng phất chém vào trong lòng hắn, để hắn cả đời đều khó mà quên được. Tần Chính Dương chưa bao giờ nghĩ tới, một cái đạo cung cảnh tiểu bối một kiếm, sẽ để chính mình cả đời đều khó mà quên được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.